Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nghe giáo y đại thúc nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Cái này khiến duy nhất biết thân phận của hắn Ninh Thư trong lòng thật ngứa. Rất muốn nói cái này nha chính là tên điên. Hắn thế nào? Làm rơi tên điên. Tự sát. Giáo y đại thúc nhíu mày nhìn xem Ninh Thư. Gặp nàng bị nghẹn đến mắt trợn trắng. Vươn tay vỗ vỗ Ninh Thư lưng. Nhàn nhạt nói ra. Phản ứng lớn như vậy. Ngươi là có ý kiến gì không? Ninh Thư khoát khoát tay. Nói ra. Ta ý kiến gì đều không có. Nàng có thể. Có ý kiến gì? Nhìn thấy giáo y đại thúc lạnh lùng lấy khuôn mặt. Nàng chính là có ý kiến. Cũng không dám nói. Đem gen dịch làm rơi người. Cũng không cảm thấy ngại ở lại đây. Da mặt thật. Dày. Chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm giác áy náy sao? Sổ phượng lên. Tiếng sang nói. Bởi vì ngươi. Có bao nhiêu người bị zombie giết chết. Bị lây. Nhiễm. Ninh Thư. O. Nghe sổ phượng chỉ trích. Ninh Thư phản xạ có điều kiện nhìn về phía giáo y. Đại thúc, lời này hẳn là đưa cho giáo y đại thúc đi. Chế tạo ra zombie loại. Quái vật này nhân tài hẳn là áy náy. Giáo y đại thúc gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Nhún vai, nói ra, gen dịch, cũng không phải ta mất. Người nhìn ta cũng vô dụng. Ninh Thư, phốc, lần nữa đối giáo y đại thúc nhận biết đổi mới một lần. Giáo y đại thúc trương, này bức mặt là thiên hạ dày nhất mặt. Không có một trong, hoa đoá nhi, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi đến cùng đem gen dịch, ném ở nơi nào, ngươi có biết hay không gen dịch trọng yếu bao nhiêu? Sồ, phượng trầm mặt hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ta lúc ấy căn bản cũng không nhớ kỹ ném ở nơi nào. Nhiều như vậy zombie, ta đối phó zombie còn đến không kịp đâu. Chỗ đó còn nghĩ đến cái gì gen dịch, chính là mất đi sinh mệnh, người cũng hẳn là bảo hộ gen dịch. Sổ phượng chỉ, trích Ninh Thư, tê liệt, thật đúng là không dứt. Ninh Thư vỗ bàn một cái, lập tức để một cái, bàn hư cũ triệt để tan thành từng mảnh. Sổ phượng, người có phải hay không, muốn theo ta xé bước? Trước đó sổ phượng mặc dù không chào đón nàng, nhưng là duy trì cao quý lãnh diễm tư thái, không giống bây giờ khắp nơi cùng với nàng xé bước, muốn ép nàng một đầu. Ninh Thư nhìn về phía bình chân như vậy giáo y đại thúc, chẳng lẽ nữ chính quân đang ghen bởi vì nàng cùng đại thúc đi được gần? Hoa đoá nhi, ta là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, không so đo với ngươi. Ngươi còn có hết hay không? Ngươi có phải hay không cảm thấy có người cho ngươi chỗ dựa, người liền muốn lên thiên? Sổ phượng lạnh giọng nói. Nhìn xem giáo y đại thúc, ánh mắt có chút u oán. Hoa đoá nhi chỉ là một cái muốn dáng người không có dáng người. Muốn nói tướng mạo cùng với nàng so sánh, quả thực chính là một cái xấu bức. Vì cái gì cái này cái nam nhân cùng hoa đoá nhi tiểu nha đầu này thân cận cũng không muốn cùng với nàng thân cận? Nghĩ như vậy, sổ phượng thần sắc càng thêm u oán. Cô lang đem sổ phượng u oán thần sắc nhìn ở trong mắt, lập tức sắc mặt liền khó coi, lên tiếng quát, lăn tăn cái gì? Hiện tại là kế hoạch tiếp xuống nên đi chỗ nào, mà không phải cãi lộn những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Sổ phượng nói ra, không có gen dịch, nói cái gì đều cũng là vô ích. Cô lang ánh mắt phức tạp nhìn giáo y đại thúc. Nhất sau nói ra, đã tên điên, chết rồi, gen dịch cũng bị hủy, chúng ta liền trở về. Cô lang ý tư rất rõ ràng, chính là không định lại chấp hành nhiệm vụ, chuẩn bị, quay trở về. Ninh Thư là không có ý kiến gì, dù sao gen dịch trên tay của nàng, trở về, giao cho đặc công tổ trưởng quan, nhiệm vụ của nàng cũng coi là hoàn thành. Sau đó chính là suy nghĩ sinh tồn sự tình. Bất quá không thể rõ ràng chính là biểu hiện ra muốn trở về. Ninh Thư chỗ này, cạch cạch nói ra, cứ như vậy trở về, cái gì thành quả đều không có, sẽ bị trừng phạt. Sổ Phượng trợn nhìn Ninh Thư một chút, đây cũng là bởi vì ai, dù sao không phải là bởi vì nàng. Ninh Thư ở trong lòng yên lặng nói, cuối cùng đội ngũ nhất trí đồng ý trở về, bây giờ không có gen dịch, cô lang cùng Sổ Phượng không có thức tỉnh dị năng, tự nhiên cần quốc gia lực lượng đến bảo vệ mình, tạm thời không có nghĩ qua muốn phản bội. Bầu không khí một chút trầm mặc lại, cô lang hừ lạnh một tiếng, xuất đi trước, nhìn thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn cùng sát ý. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc nhích lại gần, giáo y đại thúc lặng lẽ cùng cô lang ánh mắt đối đầu, cô lang lạnh hừ một tiếng, quay đầu bước đi, nịnh hót. Lang Chu giễu cợt Ninh Thư một câu, giáo y đại thúc xoay đầu lại hướng Ninh Thư bật cười một tiếng. Các ngươi dù sao cũng là đồng đội, người của ngươi phẩm làm sao kém như vậy? Ninh Thư, ha ha đát, ai biết được, khí lực của ngươi rất lớn, là trời sinh. Giáo y đại thúc nâng đỡ kính mắt, hướng Ninh Thư hỏi, con mắt phản lấy ánh sáng, cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Vấn đề này ứng nên trả lời thế nào? Làm sao cảm giác giáo y đại thúc không có lòng tốt đâu? Đại thúc yêu nhất giải phẫu nghiên cứu năng nhân dị sĩ. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc nhe răng cười cười, nói ra, đại thúc, ta đây là trời sinh. Giáo y đại thúc ồ một tiếng, chưa hề nói cái khác, hướng Ninh Thư vẫy tay. Ninh Thư lập tức tiến đến giáo y đại thúc trước mặt, không muốn cách gần như thế. Giáo y đại thúc nói, Ninh Thư bĩu môi, lui về sau hai bước. Đại thúc già mồm mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi gen dịch ở trên người của ngươi? Ngươi có hay không nghĩ tới kích hoạt dị năng? Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên, gặp giáo y đại thúc đạm mạc lấy khuôn mặt, cũng liền từ bỏ rảo biện, lắc đầu nói ra, ta không nghĩ. Vì cái gì? Người đồng đội đều muốn có được gen dịch kích hoạt dị năng. Giáo y đại thúc nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, sợ hãi biến thành zombie. Nói thật, cái này một nửa tỷ lệ thật rất hố cha. Hoặc là một bước lên trời trở thành dị năng giả, hoặc là liền trở thành chỉ biết ăn thịt người zombie. Ninh Thư liền vội vàng gật đầu, ta sợ hãi trở thành zombie. Giáo y đại thúc biểu lộ phi thường xem thường, một nửa tỷ lệ cũng không dám thử, không có tiền đồ, muốn ngươi loại phế vật này để làm gì? Ninh Thư nghe được tràn đầy xem thường. Ninh Thư biểu thị ngươi tùy tiện chế diễu, nàng còn muốn dựa vào cái này gen dịch để hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đại thúc, Ninh Thư ngồi tại giáo y đại thúc bên cạnh, xích lại gần hắn, hỏi, đại thúc, người nói cái này gen dịch là thế nào đến? Ninh Thư một mực thật tò mò cái này gen dịch là thế nào làm ra đến. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn lướt qua Ninh Thư, nói chuyện cứ nói, áp sát, như thế làm cái gì? Sách, tiện nhân chính là già mồm. Ninh Thư hướng bên cạnh xê dịch, Ninh Thư cũng không có trông cậy vào giáo y đại thúc có thể trả lời vấn đề của nàng. Đại thúc làm người chính là như thế tùy hứng. Giáo y đại thúc nâng đỡ mắt kính gọng vàng, mở miệng nói ra, kỳ thật dị năng cùng trong truyền thuyết tu tiên là giống nhau, đều là có thuộc tính. Cái gọi là linh căn kỳ thật liền là cao cấp gen. Cái này gen dịch nhưng thật ra là tên điên từ trên người một nữ nhân thí nghiệm ra, đem thân thể của nàng cao cấp đoạn gen lấy ra. Có ít người kích hoạt thất bại, nhưng thật ra là bởi vì cùng gen dịch gen không thể phối đôi, ngược lại đem tự thân gen cho làm rối loạn, liền thành quái vật. Có ít người lại có thể phù hợp gen dịch bên trong cao cấp gen, kích hoạt thân thể ẩn tàng cao cấp gen. Ninh Thư, o, đại thúc, người điên cuồng như vậy người nhà ngươi tạo sao? Đại thúc trong miệng nữ nhân kia chính là sân trường thế giới nữ chính quân Lăng Tuyết. Nữ chính quân bị như thế đối đãi, tuyệt đối là sử thượng biệt khuất nhất nữ chính, đoán chừng hiện tại chết được thấu thấu. Hết chương.